Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 114 tình báo. Ở Đi Hồng Bảo Thạch Tử Quán trên đường, Đường Thố biết được Lilith cùng Thâm Hồng Chi gian ân oán. Lilith tên thật kỳ thật kêu Hạ Lị, Lily là nàng nickname, nàng ban đầu còn có một cái đệ đệ, kêu Hạ Cam. Chỉ do nàng tiểu một tuổi, cận thừa chưa thấy qua Lilith vừa đến Vĩnh Dạ Thành khi bộ dáng. Nhưng hắn gặp qua Hạ Camersiu, đó là cái tuổi không lớn nhưng thực ổn trọng thiếu niên. Người cũng thông minh, rất có chiến đấu thiên phú. Nhắc tới tỷ tỷ khi luôn là vẻ mặt ôn nhu, giống như kia không phải tỷ tỷ, mà là yêu cầu hắn che chở muội muội. Hắn tổng nói phải bảo vệ tỷ tỷ. Làm nàng có thể không cần ở cái này ăn thịt người trong thế giới. Đánh mất tự mình, mất đi vui sướng, cận thừa lúc ấy vẫn là độc hành hiệp, rất thưởng thức hắn, còn ước cùng nhau hạ phó bản. Nhưng không bao lâu, hắn liền cùng Hạ Cam mất đi liên hệ. Ở Vĩnh Dạ Thành, một người biến mất căn bản không cần lý do. Người tới tới lui lui, đều là khách qua đường. Cận thừa không có cố ý đi tìm hiểu. Bởi vì chính hắn cũng đụng phải chuyện này, chính là trên mặt hắn kia nói sẹo sự tình, chờ hắn xử lý tốt hết thảy, lại lần nữa được đến Hạ Cam tin tức khi, Hạ Lị đã biến thành Lilith, nàng tính tình cùng Hạ Cam miêu tả quá đã một trời một vực. Luôn là xuyên một thân màu đen quần áo, dần già, mọi người đều bắt đầu kêu nàng, Hắc Loli, Thâm Hồng Ma Nữ cùng Hắc Loli. Vĩnh Dạ Thành A khu một lớn một nhỏ hai cái nữ ma đầu. Thù sâu như biển, Thâm Hồng Ma Nữ danh liệt bảng vàng đệ tam, so Vinh Giặc còn thấp một vị, nhưng nàng đáng sợ trình độ ước chừng là Vinh Giặc gấp 10 lần. Bọn họ ở phó bản đụng phải Thâm Hồng, Thâm Hồng con đường, nghiêm khắc tới nói như là tử linh pháp sư, người chơi muốn giết chết nàng, chỉ cần giết chết thân thể của nàng là không đủ. Cần thiết giết chết nàng giấu đi mệnh hộp, nếu không nàng liền có thể vô hạn trọng sinh, nàng còn có thể tại phó bản đem vừa mới chết đi người chơi sống lại thành chiến đấu con rối. Hạ Cam, cũng là một trong số đó, ở cái kia phó bản. Thâm Hồng giết chết Hạ Cam, lại sống lại hắn, làm vốn là hỏng mất Lilith, không thể không đem hắn thân thủ giết chết, chiếu ngươi nói như vậy. Thâm Hồng chẳng phải là chui Vĩnh Dạ Thành quy tắc lỗ hổng. Chỉ cần nàng đem mệnh hộp giấu ở Vĩnh Dạ Thành nội. Vô luận ở phó bản chết bao nhiêu lần, nàng đều có thể vô hạn sống lại, mà ở Vĩnh Dạ Thành nội giết chết nàng, cũng chỉ là làm nàng đi ngồi tù. Trừ phi, các người ở ngục giam nội hủy hoại nàng mệnh hộp, Đường Thố nói. Không sai, chúng ta vừa mới bắt đầu chính là như vậy tính toán. Vĩnh Dạ Thành nội đi tử linh pháp sư lộ tuyến không ngừng nàng một cái. Nhưng có thể vô hạn sống lại chỉ có nàng. Mệnh hộp thứ này, cũng là một kiện truyền thuyết cấp trang bị. Thâm Hồng dựa cái này trang bị lập với bất bại chi địa. Trang bị đến từ Vĩnh Dạ Thành, nàng hành vi lại phù hợp sinh tồn tức là chính nghĩa thiết luật. Cho nên Vĩnh Dạ Thành có thể cam chịu nàng tồn tại. Nhưng nàng rốt cuộc chui lỗ hổng. Cho nên đương nàng bị quan tiến cờ khu khi, mới có thể đã chịu nghiêm trọng nhất xử phạt. Trước đó, thủy lao đã thật lâu không có mở ra, mà nàng một khi bị quan đi vào, chỉ cần nắm giữ mệnh hộp, chúng ta liền tuyệt đối có thể giết chết nàng, toàn thành đại bao vây tiễu trừ cơ hồ động viên A. Khu vượt qua hơn phân nửa người chơi, trận này từ chiếm cứ tuyệt đối thực lực cao điểm bảng vàng các người chơi dắt đầu quét sạch hoạt. Động, phủ ngay từ đầu liền giống như lôi đình bạo kích, không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống, cũng chỉ có rất ít vài người mới biết được, lần này hành động chân chính mục đích liền ở chỗ Thâm Hồng. Nàng rốt cuộc làm chuyện gì, yêu cầu lớn như vậy phí hoảng hốt, Đường Thố hỏi, khi đó Thâm Hồng, đã tới rồi giết người tìm niềm vui nông nỗi, chỉ cần có nàng ở phó bản, mặc kệ bao nhiêu người. Cuối cùng đều chỉ biết có một cái người may mắn có thể tồn tại. Bởi vì Thâm Hồng muốn hắn tồn tại ra tới đem hết thảy đều nói cho người khác. Đại gia càng là sợ nàng, nàng liền càng vui vẻ cận thừa nói. Nghe vậy, Đường Thố trầm mặc một lát, hỏi, Lilith, chính là cái này người may mắn. Cận Thừa không có trả lời. Đó là Cam Chịu, dừng một chút, hắn lại trầm giọng nói. Càng không xong chính là, Thâm Hồng bắt được số 2 chương nhạc, số 2. Đường Thố trong lòng rùng mình, số 2 chương nhạc chỉ ở sau nhất hào chương nhạc, uy lực chỉ sợ vượt qua đoán trước, hắn không dám tưởng tượng, nếu là Thâm Hồng đem nó dùng đến, sẽ là cái gì hiệu quả. Chúng ta bố cục suốt một tháng, rốt cuộc đem nàng sát tiến ngục giam, cũng được đến mệnh hộp manh mối, nhưng khi chúng ta đi tìm đi thời điểm, mệnh hộp không thấy, cho đến ngày nay. Cận Thừa nhắc tới khi vẫn là ngữ khí lạnh băng. Lại kết hợp hiện tại phát sinh sự tình, không cần Đường Thố hỏi, hắn liền chủ động đưa ra điểm đáng ngờ. Lúc ấy biết mệnh hộp manh mối, có ta, Lâm Nghiên Đông, Vinh Giặc cùng Sùng Duyên Trương, hiện giờ xem ra, vấn đề hơn phân nửa ra ở Sùng Duyên Trương trên người. Nhưng hắn đã chết, Đường Thố lại hỏi, số 2 chương nhạc đâu? Cận Thừa lắc đầu, cùng mệnh hộp cùng nhau biến mất, nếu nó còn ở Thâm Hồng trên tay. Vậy không xong, khi nói chuyện, hai người tới rồi Hồng Bảo Thạch Tử quán cửa, cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lần này ca thế nhưng ngồi ở tới gần cửa vị trí chờ bọn họ. Tựa hồ dự đoán được bọn họ sẽ đến, liền ngươi một người, người kia đồ đệ đâu? Ca nhìn Cận Thừa phía sau. Cận Thừa nhưng không nghĩ cùng hắn giải thích, thẳng đi vào ghế lô, lồng sắt thực trọng, cũng chính là Cận Thừa như vậy thực lực hơn nữa kim loại hệ dị năng thêm vào. Mới lấy đến động, phóng tới trên bàn, đông, một tiếng, đem ca hoảng sợ, người mang thứ gì, ca rốt cuộc là cái làm tình báo, đôi mắt độc ác, thực mau liền đoán được đồ vật thượng bọc ẩn hình y. Nhưng hắn đoán không được Cận Thừa sẽ như vậy trả lời hắn. Huế quyến tham dự, Cận Thừa sốc lên ẩn hình y. Lại đem lồng sắt xê dịch, làm cho Đường Thố có thể cách hắn gần nhất. Người mẹ nó có độc đi. Ca ngó trái ngó phải, kia đều là một con mèo. Tình ngạc qua đi lại phản ứng lại đây. Vĩnh Dạ Thành nhưng không có bất luận cái gì động vật tồn tại. Vì thế càng kinh ngạc, cầm lòng không đậu duỗi tay đi sờ. Một con cái ly bay qua tới. Thiếu chút nữa đạp hắn mới vừa niết cái mũi. Càng nghiêng người né qua. Người đến mức này sao? Cận Thừa ở hắn đối diện ngồi xuống. Đến nỗi a, thu hồi ngươi kia ghê tởm tầm mắt. Chúng ta Thố Thố còn không có ăn cơm chiều đâu, chậc xách cái gì xách. Đi lấy ăn lại đây, ca thật muốn cùng hắn trước mặt mọi người trở mặt. Hắn khai chính là tử quán. Cũng không phải là tiệm cơ mơ siêu nhưng hắn đều nhiều ít năm chưa thấy qua sống miêu. Làm một con đáng thương mèo con đói bụng chính là không đạo đức. Chẳng sợ tiểu miêu trong thân thể kỳ thật ở Cận Thừa bạn trai linh hồn. Vì thế ca không tình nguyện mà tìm tới người phục vụ làm hắn đi chuẩn bị cơm để mơ siêu đến nỗi. Đường Thố, vào tử quán lúc sau liền bảo trì cao lãnh, lại chưa nói một câu. Giờ này khắc này hắn cuối cùng có thể lý giải quảng đại miêu hữu. Vì sao tổng nói người địa cầu ngu xuẩn, hắn muốn thật là một con mèo, miêu đều không muốn miêu, đuổi đi người phục vụ, ta ngồi xuống, nghiêm mặt nói, ta biết người tới tìm ta làm cái gì, Lâm Nghiên Đông đột nhiên mất tích, ta chỉ có thể nói cho ngươi ta cũng không có được đến bất luận cái gì tin tức, cũng không dám bảo đảm, Cận Thừa đánh gãy hắn. Ta không phải tới tìm ngươi mua tin tức, ta là tới bán tin tức bán. Ca nhướng mày, một con cá lớn, liền xem ngươi ra không ra đến lên giá, Cận Thừa khóe miệng mỉm cười. Ca làm buôn bán làm như vậy nhiều năm, cũng không phải không từ bên ngoài thu quá tình báo. Nhưng xem Cận Thừa bộ dáng này, là muốn công phu sư tử ngoạm a. Hắn bấm tay gõ mặt bàn, suy nghĩ 2 giây, hỏi. Ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi, sẽ không tùy tiện lấy cái tin tức hố ta. Ngươi cũng không phải không trải qua loại sự tình này. Cận Thừa liền gõ gõ lồng sắt, đem cái kia, 13 chỉ cho hắn xem mơ siêu ca nhìn đến kia đánh số. Sắc mặt lập tức thay đổi, trầm mặc vài giây, hắn nói, ngươi nghĩ muốn cái gì giới. Điểm số, vẫn là dùng tình báo trao đổi. Cận Thừa, 3 điều tình báo. 1. Ta muốn ngươi thành thành thật thật nói cho ta. Lâm Nghiên Đông cùng Hắc Mạo từ lúc trước cùng nhau hạ cái kia phó bản. Có phải hay không cùng ta kích phát cái kia Tây Huyễn phó bản có quan hệ, ca nghe hắn nói như vậy. Liền biết hắn đã cơ bản xác định, lại phủ nhận cũng không thú vị. 7 tháng hoa hồng, che giấu phó bản kích phát vật phẩm ngay từ đầu là Hắc Mạo Tử cùng hắn các đồng bạn tìm được. Người biết Vĩnh Dạ Thành che giấu phó bản rất nhiều đều cũng không hạn chế nhân số. Sau lại Lâm Nghiên Đông không biết từ nơi nào được đến tin tức. Chủ động đi tìm tới nói muốn gia nhập, đến nỗi mặt khác, ta cũng không biết, mặt khác ta cũng không biết. Đây là Ca Thiền ngoài miệng, Cận Thừa nhưng không tin hắn. Lại hỏi, bê khu bói toán sư ngôn nghiệp đâu? Ca, này tính đệ nhị điều tình báo. Cận Thừa, người nói đi, ca trợn trắng mắt, hắn là Lâm Nghiên Đông mang quá khứ. Người nhưng đừng hỏi lại ta hai người bọn họ cái gì quan hệ. Ta là tình báo buôn lậu không tồi, nhưng ta cũng không phải toàn trí toàn năng thần, Cận Thừa chuyển biến tốt liền thu. Lại dựng thẳng lên hai ngón tay, đệ nhị điều tình báo. Số 2 Trương Nhạc, ca không có lập tức trả lời. Hắn cầm lấy trên bàn rượu vang đỏ cấp chính mình đổ một ly. Uống một ngụm, mới chậm gì gì hỏi. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ biết? Ta nếu là đã biết, còn ở nơi này nghe ngươi lải nhải. Liền tính Thâm Hồng hiện tại đứng ở ta trước mặt, ta cũng không điểu nàng, Cận Thừa. Ngươi cũng đừng quên, lúc trước Thâm Hồng bắt được số 2 Trương Nhạc tin tức. Chính là từ ngươi nơi này lộ ra tới, ngươi bởi vậy đại kiếm một bút ca, này cũng không thể thuyết minh ta hiện tại còn biết nó ở đâu. Hơn nữa các ngươi vì cái gì chưa bao giờ hoài nghi. Số 2 Trương Nhạc ở một năm trước cũng đã đổi chủ đâu. Cận Thừa, Lâm Nghiên Đông, ca nhún nhún vai, vì cái gì cảm thấy là hắn, trừ bỏ hắn, Vĩnh Dạ Thành còn có ai có thể lấy số 2 Trương Nhạc áp đáy hòm. Người nói rất có đạo lý, nhưng này đó chung quy chỉ là suy đoán. Thâm Hồng mệnh hộp cùng số 2 Trương Nhạc đồng thời mất tích. Ai cũng không biết chúng nó bị ai cầm đi. Đương nhiên, ta cũng sẽ không biết lúc này. Vẫn luôn trầm mặc Đường Thố rốt cuộc mở miệng. Sùng Duyên Trương có lẽ biết, hắn đã biết, Giang Hà cũng có khả năng biết ân. Ca chọn mi nhìn về phía hắn, trong mắt tràn ngập tò mò cùng kinh ngạc. Người như thế nào sẽ nghĩ đến Sùng Duyên Trương cùng Giang Hà? Đường Thố mặt vô biểu tình tiểu hắc miêu một con, hỏi lại, Giang Hà là khi nào xuất hiện ở Sùng Duyên Trương bên người? Ca, mọi người đều biết, một năm trước Đường Thố, Thâm Hồng là khi nào ngồi tù? Cận Thừa, mọi người đều biết, một năm trước ca không làm, buông chén rượu, nhếch lên chân bắt chéo, ôm cánh tay. Ta như thế nào cảm thấy hai người ở hợp nhau hòa tới khinh bỉ ta chỉ số thông minh. Đường Thấu quay đầu nhìn về phía Cận Thừa. Cận Thừa thanh thanh giọng nói. Nói, này đó chung quy chỉ là suy đoán mà thôi. Chúng ta cũng chỉ là thuận miệng vừa nói. Sùng Duyên Trương hiện tại đã chết. 13 hào hắc thiết lồng giam lại vào lúc này xuất hiện. Lâm Nghiên Đông lại đột nhiên biến mất. Người không cảm thấy quá xảo sao. Xảo bất xảo ta không biết, nhưng số 2 Trương Nhạc ta là thật không biết ở đâu. Giang Hà lúc trước cùng Sùng Duyên Trương, xác thật là bởi vì Sùng Duyên Trương cứu hắn một mạng. Nhưng hắn cùng Thâm Hồng có nhận thức hay không, ta không thể xác định. Nếu các ngươi muốn biết, ta có thể đi tra, ca nói. Lúc này phục vụ sinh gõ cửa, đưa lên chuẩn bị cơm điểm mơ siêu. Cận Thừa vừa thấy vẫn là mới vừa chiên tốt bò bít tết. Nửa điểm không khách khí mà làm phục vụ sinh đem bò bít tết đều đặt tới chính mình trước mặt. Cầm lấy dao nĩa thong thả ung dung mà thiết tiếp theo tiểu khối. Uy đến Đường Thố bên miệng, lồng sắt khe hở quá nhỏ, lại tiểu nhân mâm đều tắc không đi vào. Kia nhưng không được trực tiếp lấy nĩa uy sao. Ta nhìn hắn này một loạt tao thao tác, ăn bò bít tết tâm tình đều không có. Hắn hy vọng Đường Thố có thể tranh đua điểm cho hắn một móng vuốt. Nhưng không dự đoán được Đường Thố đã bất chấp tất cả. Há mồm liền ăn, Đường Thố là thật đói. thịt đều đưa tới bên miệng, nào có không ăn đạo lý. Nói nữa, không cho cận thừa uy, chẳng lẽ còn thật giống chỉ miêu giống nhau, cúi đầu ở chậu liếm sao? Ăn ngon sao? Cận thừa hỏi, Đường Thố nhai thịt, không rảnh trả lời, đó chính là ăn ngon. Cận thừa lại đọc đã hiểu, thuần thục mà đem bò bít tết cắt thành mảnh nhỏ, lại ở nước trái cây cắm hảo ống hút, miễn cho hắn khát nước. Ca xem đến vẻ mặt khó có thể miêu tả, hắn cũng không biết cận thừa nói chuyện luyến ái sẽ là này đức hạnh. Cận thừa nhìn đến hắn này biểu tình, còn nhướng mày, khóe miệng mang cười, cà lơ phất phơ, một bộ ngươi quản được sao, đại gia bộ dáng. Đường Thố quyền đương không phát hiện hai người biểu tình đại chiến. Chuyên tâm ăn thịt, chỉ đồ thừa này miêu miệng quá tiểu, nhai không mấy khối thịt liền cảm thấy mệt, phiền toái. Cận thừa sấn Đường Thố uống nước thời điểm, lấy ra tay khăn xoa xoa tay. Vậy đi cha đi, đệ tam điều tình báo. Ta muốn ngươi nói cho ta về giám ngục trưởng Tiêu Đồng tin tức. Bất luận là cái gì, chỉ cần là về hắn, ca trong mắt dạo qua một vòng. Cười nói, về hắn tin tức, ta nơi này đảo xác thật có một cái. Bất quá, người có phải hay không cũng đến trước cùng ta giao cái đế. Thâm Hồng thật sự ra tù, chỉ dựa vào một cái hắc thiết lồng giam, không thể thuyết minh cái gì đi. Hơn nữa nếu nàng thật sự ra tù, Vĩnh Dạ Thành thực mau liền sẽ loạn lên. Đến lúc đó tất cả mọi người đã biết, người bán cho ta tình báo, không đáng một đồng, nghe vậy. Cận thừa lại nhìn về phía Đường Thố, nói chuyện phiếm giống nhau hỏi khởi, ngươi biết ta vừa rồi đi ra ngoài gặp phải ai sao? Đường Thố, ngoặc kép chấm hỏi, cận thừa, Âu Hoàng Dư nhất nhất, hắn. Đường Thố còn không có ra tiếng, ca nhưng thật ra kinh ngạc lên, Âu Hoàng người này, vận khí nghịch thiên đến như là bắc giống nhau tồn tại. Quả thực không khoa học, cận thừa, đại khái hơn 10 ngày trước. Bê khu bói toán sư ngôn nghiệp tiếp đãi tam bát khách nhân. Một bát là ta cùng Đường Thố, một bát là hai cái kẻ thần bí, dư lại cái kia chính là dư nhất nhất gặp phải ta. Nói hắn từ bói toán sư chỗ đó đã biết Thâm Hồng mệnh hộp gửi địa điểm mơ siêu, lời này vừa ra. Đường Thố cùng ca đều không khỏi ngưng thần, ca càng là đôi tay trống ở trên mặt bàn thấu lại đây. Sợ chính mình lậu nghe xong một chữ, cận thừa cố ý thừa nước đục thả câu, kéo không nói, còn cười lên tiếng, đem ca chọc đến trợn trắng mắt, người nói hay không, hảo hảo hảo, ta nói, cận thừa lại cấp Đường Thố uy cà lam. Lúc này mới nói, Thâm Hồng mệnh hộp giấu ở nào đó phó bản, ca. Phó bản, cận thừa, có phải hay không thực diệu, tàng đồ vật người thật là cái quỷ tái. Ai có thể nghĩ đến một vị người chơi mệnh hộp, sẽ giấu ở phó bản đâu? Vĩnh Dạ Thành phó bản ngàn ngàn vạn, có chút phó bản khả năng 10 năm, mười mấy năm mới có thể xuất hiện một lần. Cho dù là người chơi thường xuyên đụng tới phó bản, cũng không có khả năng đi thăm dò nó mỗi cái góc. Nếu tàng đến hảo, tàng đến địa lão thiên hoang cũng sẽ không có người phát hiện, Đường Thố cũng cảm thấy biện pháp. Này thật là kiếm đi nét bút nghiêng diệu, lớn mật lại thận trọng, không phải người bình thường có thể nghĩ ra được. Từ từ, dư nhất nhất vì cái gì muốn đem tin tức nói cho ngươi? Khiếp sợ qua đi, ca bắt đầu hoài nghi, hai mắt nhìn chằm chằm cận thừa, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn thấy nói dối dấu vết. Cái này kêu họa thủy đông dẫn, Đường Thố chém đinh chặt sắt. Vẫn là nhà ta Thố Thố thông minh. Ngươi cho rằng dư nhất nhất vì cái gì có thể như vậy thuận buồm xuôi gió. Cố nhiên có hắn bản thân vận khí tốt thành phần ở. Còn quyết định bởi với hắn lẩn tránh nguy hiểm năng lực cận thừa nói. Nghe vậy, ca trầm mặc một lát, rốt cuộc có quyết đoán. Về Tiêu Đồng, căn cứ ta phải đến tình báo. Thân thể hắn giống như xảy ra vấn đề. Mỗi ngày đều sẽ đem chính mình nhốt ở trong phòng tối. Trở ra khi, trên người đều là vết máu, tay đều sẽ ma phá, như là chính mình làm ra tới. Cụ thể tình huống không rõ, nhưng hắn có lẽ là bởi vì như vậy, mới vội vã tìm người nối nghiệp. Về người nối nghiệp điểm này, chỉ sợ các ngươi cũng biết đi, này tin tức là từ Trịnh Oanh Oanh chỗ đó thu tới. Nhưng tình báo buôn lậu nói, nhiều lộ ra một chữ đều là tổn thất, hắn tự nhiên sẽ không nhiều lời. Cận Thừa nhướng mày, liền này đó, ta lão thần khắp nơi mà nhếch lên chân bắt chéo, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi cho ta tình báo, chẳng lẽ lại là cái gì chuẩn xác tin tức? Thâm Hồng mệnh hộp rốt cuộc giấu ở cái gì phó bản? Ngươi tổng sẽ không một chút cũng không biết đi. Ngươi dám nói không? Ta hiện tại liền đem ngươi đuổi ra đi. Cận Thừa lần này nhưng thật ra trả lời đến dứt khoát. Đặc thù kích phát phó bản, kích phát vật phẩm, thẻ bài loại đạo cụ, cụ thể không rõ, ca còn tưởng hỏi lại cẩn thận điểm. Nhưng Vinh Giặc cùng Lãnh Mâu rốt cuộc tới rồi. Cái này đề tài liền bị tạm thời áp xuống. Hết chương.